Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 59, đến đều đến. Góc truyện audio.com. Thẩm Ký Phong ôm máy tính. Thuận Vệ Uyên ánh mắt nhìn thấy cái kia tiệm cơm, bờ môi đều run rẩy. Là Phản Cung Sát. Nàng liếc mắt nhận ra cái kia tiệm cơm địa thế, mở tại sông nhẹ nhàng chỗ ngoặt địa phương, hội tụ quá nhiều sát khí cùng âm khí. Nếu là người bình thường, khẳng định liên tục rủi ro. Nhưng là loại địa phương này ăn người chết cơm, phát âm phù tài ngược lại là có thể đại cát đại lợi. Hồng hồng hỏa hỏa, nàng là hậu phương nhân viên nghiên cứu. Mặc dù có đạo hạnh mang theo, nhưng cho tới bây giờ chưa có tới này quỷ dị chỗ. Chung quanh lít nha lít nhít đều là cái kia chết oan chết uổng quan tài đứng. Đằng trước lại là đại hung đại sát chỗ. Không khỏi có chút tê cả da đầu. Tim đều nhảy đến cổ rồi. Sao? Làm sao bây giờ? Vệ Uyên dẫn theo kiếm gõ gõ chung quanh mấy cái nắp quan tài. Đương đương vài tiếng. Bên trong hiển nhiên là trống không? Cười giỡn nói. Xem ra quỷ đều đi ra ngoài. Thẩm Ký Phong ngạc nhiên nhìn về phía Vệ Uyên. Hắn chỉ những cái kia đổ dạp trên mặt đất lâm vào trầm mê bên trong du khách. Nói, quỷ vật dưới mắt đều không tại. Trước tiên đem những người này làm tỉnh lại lại nói. Quỷ đả tường, quỷ che mắt, quỷ ép thân, cơ hồ hết thảy quỷ đều hiểu được những thủ đoạn này. Những thứ này du khách là chúng quỷ che mắt. Thẩm Ký Phong trên thân có không ít an tâm ninh thần phù lục. Từng cái đập vào những người này mi tâm. Bởi vì nguyên bản quỷ vật dưới mắt không biết đi nơi nào. Phù lục hiệu quả tùy tiện xua tan lưu lại âm khí. Đem những thứ này du khách tỉnh lại tới. Chỉ có thể thương những người này phía trước còn cảm thấy mình là tại yêu nhã độc đáo nông thôn trong tiểu viện đàm tiếu uống trà. Lại vừa mở mắt. Chính là một mảnh âm khí âm u bãi tha ma. Thật là quá khảo nghiệm trái tim chút. Tỉnh lại về sau đều là một trận kinh hoàng thét lên. Cũng chính là tài xế kia lão Chu chấn định chút. Dù là mới vừa bị quỷ che mắt vào huyễn cảnh bên trong. Cũng còn tại hết sức muốn tránh thoát đi ra. Thấy hoa mắt, nhìn thấy bãi tha ma quan tài đứng cùng Vệ Uyên hai người về sau. Hắn đầu tiên là cơ bắp căng cứng, chợt mới thở phào nhẹ nhõm, phía sau tràn đầy mồ hôi lạnh, dựa vào đặc biệt hành động tổ giấy chứng nhận cùng dân chúng không có khả năng có súng ống. Vệ Uyên ba người thành công khiến cái này du khách an tĩnh lại. Nhất là cái kia hơi béo điểm nam nhân tựa hồ nghe qua đặc biệt hành động tổ tồn tại. Mặc dù sợ hãi bối rối. Nhưng là cũng chí ít hơi tỉnh táo một chút, mà phía trước bị nhất mục ngũ coi như là cái đại ác nhân cao lớn nam nhân cũng thành thành thật thật. Không có gây phiền toái gì, cao lớn nam nhân trên da đầu tràn đầy mồ hôi lạnh. Đều có chút đứng không ổn định, hắn mới vừa còn đối với cái thiên kiều bách mị nữ tử mãnh nhìn. Nhìn miệng đắng lưỡi khô, vừa mở mắt chính mình ở tại trong bãi tha ma. Đối diện mà chính là cái âm trầm hắc quan tài liệu. Nương lạc, bắp chân đều mềm, lái xe lão Chu phục dụng đan dược, ngắn ngủi kích phát thân thể, khôi phục tinh lực, ngắn ngủi thương thảo về sau. Đám người quyết định trước từ lão Chu cùng Thẩm Ký Phong cùng nhau. Che chở những người bình thường này rời đi trước cái này bãi tha ma. Trên lý luận, bọn hắn mới vừa đột phá một tầng quỷ vực. Hiện tại hẳn là thế giới hiện thực, phải mau mau rời đi nơi đây. Đồng thời nghĩ biện pháp liên hệ đến hành động tổ. Thẩm Ký Phong vô ý thức nhìn về phía Vệ Uyên. Vậy còn ngươi? Vệ Uyên chỉ xa xa tiệm cơm. Đột nhiên nói, đến đều đến, tốt xấu đi vào ngồi một chút. Vệ Uyên muốn đi cái này tiệm cơm tìm tòi lý do tự nhiên không biết đơn giản như vậy. Không đề cập tới cái kia truyền bá tà thuật nam nhân liền từng ở đây ẩn hiện. Vẹn vẹn là cái này to lớn chân thực quỷ vực. Chết oan chết uổng quan tài đứng bầy. Còn có hoàng cô nữ trong miệng quỷ vương. Gan lớn chùm trời. Muốn đi cưới trên núi thiên nữ. Cũng đủ để cho Vệ Uyên mạo hiểm tìm tòi hư thực. Cái này tiệm cơm tại quỷ vực bên ngoài. Quỷ vực bên trong quỷ không thể tùy tiện ra vào. Cho nên nơi này đại khái dẫn đầu không có biết vệ uyên quỷ vật. Cẩn thận một chút cần phải có thể trà trộn vào đi. Đồng thời cũng đã làm tốt nếu có không đúng. Liền có thể độn đi chuẩn bị. Vệ uyên lấy khu quỷ thần thông từ mới vừa cái kia dù đỏ bên trên liên lụy phía dưới cái kia trong quan tài quỷ lưu lại khí tức. Trên thân lôi cuốn một cỗ quỷ khí. Rất thẳng thắn đi hướng cái kia một tòa tiệm cơm. Quả nhiên là cổ kính. Tửu kỳ rêu rao. Hai bên còn buông thõng đèn lồng. Chỉ là tửu kỳ phai màu. Đèn lồng càng là che một tầng da trắng. Tràn ra sâu kín thanh quang. Thanh quang chỉ có thể chiếu sáng không lớn phạm vi. Giống như là dẫn đạo người đi hướng một cái thế giới khác. Vệ uyên nhìn lướt qua. Nhìn thấy trong tiệm cơm bầy quỷ loạn vũ. Chính là người sống chớ vào chỗ. Mặt không đổi sắc. Đẩy cửa vào. Mà tại hắn bước vào cái này tiệm cơm thời điểm. Bước chân hơi ngừng lại. Ngọa hổ lệnh bài trầm thấp rung động. Một bức tranh tại vệ uyên linh đài ý thức trước triển khai. Mở nhạt sắc trên trang giấy. Giải rác mấy bút. Vẽ ra một tòa ven đường quán rượu. Tuổi trẻ chủ quán mỉm cười mời khách nhân đi vào. Lầu hai cửa gỗ đẩy ra. Một tuổi trẻ nữ lang ngước mắt nhìn trời. Thái độ tịch mịch. Một nhóm chữ mực hiện lên trước mắt quái lực loạn thần. Quái chi 17 bỗng nhiên tựa hồ gió bắt đầu thổi. Trên bức họa Thương Hải Tang Điền, phía trước tuổi trẻ chủ quán càng ngày càng già nua, cuối cùng hóa thành bạch cốt ngã trên mặt đất. Hoa nở hoa tàn, người đi đường lui tới. Tiểu đồng dần dần biến lớn, già nua, ven đường phồn hoa giàu có bách tính dần dần càng ngày càng ít. Sau đó binh mã chạy nhanh, chiến loạn khắp nơi trên đất. Mặt đất tràn đầy bạch cốt xâm xâm. Mà thiếu nữ kia như cũ y hệt năm đó bộ dáng. Thở dài một tiếng, tựa hồ nhìn về phía vệ uyên phương hướng. Cuối cùng tửu lâu này tựa hồ ẩn ẩn tản mát ra quái dị chi khí. Hình ảnh chậm rãi ảm đạm tán đi. Cùng lúc đó, vệ uyên bên tai có không kiên nhẫn thanh âm truyền đến. Quy, quy, nói ngươi đâu? Ngươi là nơi nào đến? Làm sao trước kia chưa thấy qua ngươi gương mặt này? Một cái sắc mặt trắng bệch quỷ vật cau mày đánh giá vệ uyên. Xích lại gần hít hà. Đầy cái mũi quỷ khí. Có thể lại cảm thấy có điểm gì là lạ. Vây quanh vệ uyên đảo quanh. Vệ uyên lấy lại tinh thần. Mặt không đổi sắc nói. Ta là mới tới. Trước kia đến thời điểm. Cũng không thấy đại ca ngươi a, là thế này phải không? Cái kia quỷ gật gù đắc ý ngẩng đầu. Hỏi, vậy là ngươi cái quỷ gì? Còn là loại kia yêu quái? Quỷ, yêu quái, vệ uyên nhịn không được trong lòng bật cười. Tốt vấn đề, còn sống tự nhiên không thể là quỷ. Có thể nhân hóa làm yêu quái muốn kêu cái gì? Không có chờ vệ uyên trả lời. Cái kia quỷ tựa hồ đoán được vệ uyên khu xử cái kia quỷ khí. Giật mình nói, nguyên lai là cái lật sông thi, là cái quỷ nước, vệ uyên cười gật đầu. Cái kia quỷ nhìn xem vệ uyên khô ráo quần áo, lại hồ nghi nói, người nước làm sao không đủ nhiều. Vệ uyên trở tay chỉ bụng của mình, thong dong cười đáp, đều ở đây này, mặt trắng quỷ giật mình nói. Nguyên lai còn là cái trước khi chết uống no bụng. Hắn khoát tay áo. Nói. Đi qua đi. Đi qua đi. Tính ngươi tiểu tử tới kịp thời. Tới chậm một chút. Ngươi cái gì đều không được chia. Vệ uyên đôi mắt khẽ nhúc nhích. Trong lòng để ý. Một cái người sống xen lẫn trong đống quỷ bên trong. Cũng không sợ. Dù sao sợ hãi cũng vô dụng. Dứt khoát chậm rãi hướng qua đi. Phóng nhãn xem xét, hoắc, chết đuối, bị chém chết, hạ độc chết, không có đầu, có mặc cổ trang, cũng có hiện đại quần áo. Cái gì cần có đều có. Tốt một bộ bách quỷ đồ. Bọn này quỷ huyên náo ầm ĩ, vệ uyên thừa dịp đám này quỷ khoác lác thời khắc. Ý định thử một chút nghe ngóng ít đồ. Bằng không nghe một chút cũng là tốt. Trong lòng khẽ nhúc nhích, liền tiến đến một cái quỷ thắt cổ bên cạnh. Vì cái gì không gặp trưởng quỹ? Lè lưỡi quỷ thắt cổ khóe mắt rủ xuống. Liếc Vệ Uyên liếc mắt. Nói hàm hồ không rõ. Tiểu tử ngươi trước khi chết còn không có thành thân à? Hắn vỗ vỗ Vệ Uyên. Mặt quỷ tràn đầy hí hư nói. Bằng không ngươi liền sẽ không hỏi cái này sao không có tiêu chuẩn. Chậc chậc chậc, 3 ngày này về sau đều vào động phòng. Trưởng quỹ tự nhiên là tại chuẩn bị đại hôn sự tình. Làm sao? Đến bồi lấy chúng ta những thứ này quỷ vật sao? Thiên nữ đại nhân thơm được nhiều. Thật muốn thoáng cái đem thiên nữ ăn à, có ý riêng. Một đám quỷ đều cười ha hà. Nếu là nam nhân nói lời này, kia là tương đương không có phẩm trò đùa. Có thể những thứ này quỷ nói như vậy. Làm không tốt chính là mặt chữ ý tứ. Vệ Uyên lại ngược lại nói. Dạng này à, ta chuẩn bị một chút tân hôn hạ lễ. Còn nghĩ đưa cho trưởng quỹ. Bất quá phía trước nghe nói chúng ta chỗ này thế mà còn có người sống đi vào. Làm sao không có đem người kia cho ăn rồi. Một mặt xanh nanh vàng. Là quỷ thực quái yêu quỷ cười nói. Người sống. Người nói là cái kia quỷ đạo sĩ a hắc. Hắn không phải cũng đi theo trưởng quỹ đi. Thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn muốn ăn điểm đạo sĩ thịt? Nhanh đừng nghĩ. Nếu không phải hắn thật là có bản lĩnh. Bình thường người sống tiến đến. Sớm cho chúng ta phân. Tâm can lá lách phổi thận chẳng còn sót lại gì. Cái kia một đống xương đầu cùng dầu đều được lấy ra nhóm lửa. Lại nói. Cái kia thế nhưng là nơi này quý khách. Trưởng quỹ có thể tròn cái kia tưởng niệm. Cùng thiên nữ thành thân. Cũng vẫn là dựa vào đạo sĩ kia thủ đoạn. Ngươi còn dám nghĩ cách. Ngược lại là lá gan đủ lớn. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ. Ngay vào lúc này, đột nhiên truyền đến một trận rối loạn thanh âm. Có quỷ cao giọng hô hào. Đến, hôm nay món chính đến rồi. Mới vừa cãi lộn cười to bầy quỷ thoáng cái an tĩnh lại. Quay đầu đi, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm một chỗ vị trí. Ngốn từng ngụm lớn nước bọt. Không khí trong chốc lát trở nên âm khí âm u. Vệ Uyên quay đầu đi. Đã thấy có 2 cái thân cao thể tráng quỷ đẩy cái xe 3 gác đi ra. Phía trên buộc món chính. Đúng là một người. Cách trương.